Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, lấy một địch sáu. Bất hủ duy độ hư không, bỗng nhiên biến mất thánh đế thi hài để cho quỷ vực thần thánh và sáu đại bất hủ thần thánh tạm. Thời ngưng chiến, thấy hiện thân Triệu Mục. Quỷ vực thần thánh biết Triệu Mục đã tiêu hóa những cái kia nguyên lực căn nguyên, gom đủ nhiều giống nguyên lực căn nguyên. Triệu Mục có thể nói là chưa từng có ai. Nàng vậy rất mong đợi. Triệu Mục bây giờ có thể làm tới trình độ nào? Nếu như liền nàng như vậy một cái phân thân cũng không sánh bằng, nàng liền phải cân nhắc Triệu Mục có hay không tư cách theo nàng bổn tôn liên thủ. Không người so nàng rõ ràng hơn thánh đế đáng sợ, nhất là bỏ duy độ lực lượng bây giờ không biết sâu cạn thánh đế. Cho dù nàng bổn tôn những năm này chấp trưởng bất hủ thánh triều tất nhiên xưa không bằng nay, nhưng là nàng vẫn cần cường đại hơn người giúp nàng cùng nhau đối kháng thánh đế. Mặc dù nàng tin tưởng tự nghĩ ra nguyên lực bổn nguyên Triệu Mục có thể làm được, nhưng là tưởng tượng được để không bằng chính mắt nơi gặp tới chính xác. Thấy quỷ vực thần thánh và vạn quỷ giết nghịch trận thối lui về phía sau, Triệu Mục nhất thời rõ ràng quỷ vực thần thánh khảo nghiệm ý nghĩa. Bất quá vừa vặn, hắn bây giờ có chút ngứa tay. Đưa tay một chiêu, hệ thống trung tâm mua sắm bên trong một kiện hàng hóa âm ảnh mặt nạ giả, khấu trừ nguyên lực xuất hiện ở trong tay. Hắn từ quỷ vực thần thánh trong tay mượn qua chân chính âm ảnh mặt nạ xem một chút. Đừng nói chế tạo một cái có lúc sử dụng giới hạn sơn trại phẩm, chỉ cần âm ảnh nguyên lực đủ chế tạo một cái chánh phẩm cũng không là vấn đề. Chỉ bất quá hắn bỏ không được như thế lãng phí thôi. Âm ảnh mặt nạ rơi ở trong tay ngay tức thì, duy độ vặn vẹo thời không xuyên qua hắn bóng dáng. Một bên khác, sáu đại bất hủ thần thánh ở giữa hoang mộc thần thánh bóng dáng theo hắn bóng dáng bị vây trận vặn vẹo nối liền, nguyên lực thánh thuật âm ảnh thợ may. Triệu Mục bóng dáng hóa thân là âm ảnh thần thánh, trong tay hiện lên âm ảnh nguyên lực căn nguyên biến thành kéo, thông qua xuyên qua duy độ thời không đem hoang mộc thần thánh bóng dáng cắt cho xuống. Duy độ thời không đóng cửa, bắt hoang mộc thần thánh bóng dáng đè ở âm ảnh mặt nạ giả phía trên, mặt nạ ném một cái, Triệu Mục đeo vào mình bóng dáng gương mặt, âm ảnh mặt nạ giả biến thành hoang mộc thần thánh dáng vẻ, thông qua âm ảnh nguyên lực căn nguyên ăn cắp hoang mộc thần thánh lực lượng. Âm ảnh thần thánh mặc dù chết thảm, nhưng là hắn thực lực thật ra thì rất lợi hại. Nếu không cũng sẽ không bị quỷ vực thần thánh nhìn chúng liên thủ đối phó thánh đế. Không phải âm ảnh thần thánh không lợi hại, hắn thậm chí là trời xanh từ âm ảnh nguyên lực căn nguyên sinh ra phi nhân loại sinh mạng. Nhưng là làm sao hắn gặp phải đối thủ không phải quỷ vực thần thánh chính là thánh đế. Lúc này đối mặt hoang mộc thần thánh, âm ảnh thần thánh lực lượng mới thật sự bộc phát ra. Mặc dù chỉ là thông qua hệ thống nguyên lực căn nguyên kêu gọi hình chiếu, nhưng là vẫn để cho hoang mộc thần thánh bóng dáng theo hắn bóng dáng dung hợp. Dung hợp ngay tức thì Triệu Mục cúi đầu xem hướng mình bóng dáng. Dung hợp tử vong nguyên lực bổn nguyên trực tử ma nhãn tùy tiện thấy tự thân bóng dáng chết tuyến. Ngay cả là tử vong nguyên lực căn nguyên, thấy những thứ khác bất hủ thần thánh chết tuyến cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là thấy cái chết của mình tuyến, nhưng là dễ như trở bàn tay. Theo mình bóng dáng chết tuyến, Triệu Mục trong tay thời không hình đao cá bơi như nhau ở bóng dáng bên trong qua lại. Hắn bóng dáng bị cắt chi, nhưng bởi vì tử vong và âm ảnh hai loại nguyên lực căn nguyên không bị thương tổn. Nhưng mà theo hắn bóng dáng quấn cố định hoang mộc thần thánh, nhưng vào giờ khắc này hoàn toàn nhận chịu chết tuyến bị từng cái chặt đứt tổn thương. Tác dụng ở hoang mộc thần thánh bản thể trên chính là hắn dung nhập vào mộc chi nguyên lực bồn. Nguyên chân linh bị hàng loạt chém chết. Toàn bộ quá trình rất phức tạp, nhưng là ở trên thực tế bởi vì duy độ quy tắc nắm trong tay thời gian toàn bộ tập trung ở một cái chớp mắt, ngay tức thì sau này, Hoàng Mộc Thần Thánh đã bị thương nặng, sáu đại bất hủ thần thánh đều là thánh đế lựa chọn tỉ mỉ. Trong đó năm cái phân biệt nắm giữ kim mộc nước lửa 5 năm loại nguyên lực căn nguyên. Dung hợp là một thậm chí có thể tạo thành ngũ hành nguyên lực căn nguyên loại này đứng đầu nhất. Nguyên lực căn nguyên, nếu không cũng không khả năng chống lại quỷ vực thần thánh cái này phân thân. Cái cuối cùng, nắm giữ nhưng là thời gian nguyên lực căn nguyên, thời gian phối hợp ngũ hành, đối phó không phải giống vậy khó dây dưa. Cho nên đi lên trực tiếp bị thương nặng Hoang Mộc Thần Thánh. Lập tức là có thể đánh loạn bọn họ phối hợp. Trọng yếu hơn chính là, một cái tử hệ thống đã thông qua tâm linh âm ảnh sống nhờ ở Hoang Mộc Thần Thánh trong cơ thể. Thời khắc mấu chốt từ trong cơ thể một lần trong ứng ngoài hợp. Đủ để đem Hoang Mộc Thần Thánh hoàn toàn hủy diệt không nói. Còn có thể nhân cơ hội cướp đoạt mộc chi nguyên lực căn nguyên. Hoang Mộc, thấy Hoang Mộc bị thương nặng, Hoang Kim Thần Thánh, Hoang Thủy Thần Thánh, Hoang Hỏa Thần Thánh và Hoang Thổ Thần Thánh đồng loạt vây lại. Mỗi người vận dụng nguyên lực căn nguyên ngũ hành chuyển đổi chữa Hoang Mộc Thần Thánh. Đồng thời cực kỳ tức giận nhìn trăm trăm triệu mục tràn đầy sát ý. Vô số năm qua, bọn họ năm đại bất hủ thần thánh từ kết bái vi huynh đệ liền lẫn nhau nâng đỡ. Bị thánh đế giết chết, lại bị thánh đế chọn chúng sống lại. Nhìn chúng chính là bọn họ năm huynh đệ đồng tâm hiệp lực. Chỉ là một quỷ vực thần thánh đã không thể địch. Bây giờ lại toát ra một cái nắm giữ mấy loại thần thánh vương khí bất hủ thần thánh. Ngày hôm nay bọn họ định trước chiến chết ở chỗ này. Sống lâu mấy trăm triệu năm đã là kiếm được. Bất quá cái này không trở ngại bọn họ kéo lên một cái chịu tội thay. Triệu mục ngón trỏ phải run một cái. Thời không hình đao dung nhập vào ngón trỏ không phân chia lẫn nhau. Không gian thay đổi đã xuất hiện ở Tuế Nguyệt Thần Thánh trước mặt. Vốn dự định mượn thời gian ngược dòng chữa Hoang Mộc Thần Thánh Tuế Nguyệt Thần Thánh. Không thể không ở quanh thân mở ra Tuế Nguyệt Thánh Giới. Trong đó thời gian không ngừng thác loạn vặn vẹo. Định tạm thời vây khốn triệu mục chờ đợi Hoang Mộc Thần Thánh khôi phục. Không hề dự định khinh địch liều lĩnh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt Tuế Nguyệt Thánh Giới đã sụp đổ hơn nửa. Tuế Nguyệt Thánh Giới, biên độ tăng trưởng thời gian, suy yếu thời gian lấy ngoại lực tính. Đồng thời có cường đại công phòng năng lực, nhưng mà vào giờ khắc này, Tuế Nguyệt Thánh Giới phòng ngự phương diện lực lượng hoàn toàn tan vỡ. Loại cảm giác này, thần bảo vệ thánh, dĩ nhiên bọn họ 16 đại bất hủ thần thánh liên thủ đối phó thánh đế. Hắn tự nhiên đối với thần bảo vệ thánh thủ đoạn hết sức hiểu. Thần bảo vệ thánh có thể cực hạn cường hóa tự thân phòng vệ. Có thể giao phó cho người khác cường đại phòng vệ, đồng thời cũng có thể tước đoạt người khác phòng vệ năng lực. Mặc dù ở công phạt phương diện hơi yếu một chút, nhưng là bình thường 2-3 cái bất hủ thần thánh cũng đánh không phá thần bảo vệ thánh phòng vệ. Phá hư Tuế Nguyệt Thánh Giới tất cả phòng vệ, triệu mục trực tiếp không gian dịch chuyển dựa sát vào gần Tuế Nguyệt Thần Thánh. Dung hợp thời không hình đao ngón trỏ phải, một chỉ điểm ra giống như vô số màu bạc sao rơi vạch qua. Nguyên lực thánh thuật hư không điểm tinh trận, mỗi một cái màu bạc sao rơi đều là một cái thế giới nén tạo thành. Vô số màu bạc sao rơi tạo thành phong tỏa không gian trận pháp. Cuối cùng tất cả thế giới toàn bộ từ một điểm giống như vũ trụ nổ như nhau nổ lên. Cuối cùng bị hư không điểm tinh trận hội tụ tất cả lực tàn phá tập trung ở một chút. Nguyên lực thánh thuật Tuế Nguyệt Chi Luân. Bị thần bảo vệ thánh thủ đoạn tước đoạt phòng ngự. Tuế Nguyệt thần thánh rất rõ ràng chống cự thua thiệt là hắn. Cho nên hắn trực tiếp trốn vào thần thánh vương khí Tuế Nguyệt Chi Luân. Tuế Nguyệt Chi Luân, bánh xe thời gian, bộc phát ra Tuế Nguyệt thánh quang. Tuế Nguyệt Thánh Quang đem tất cả nhằm vào hắn lực tàn phá toàn bộ thời gian tăng tốc độ nén ở trong nháy mắt, sau đó toàn bộ tác dụng ở Tuế Nguyệt Chi Luân phía trên. Đi qua thời gian nén, hư không điểm tinh trận lực tàn phá cường đại hơn thêm. Nhưng mà chúng mục tiêu Tuế Nguyệt Chi Luân ngay tức thì nơi bị thương toàn bộ biến mất, toàn bộ đều bị Tuế Nguyệt Chi Luân thông qua thời gian đài tới trong nháy mắt sau đó. Bắt trong nháy mắt thời gian, Tuế Nguyệt Thần Thánh đã nghịch chuyển thời gian xuất hiện ở hắn nửa giờ trước đã từng xuất hiện. Qua hư không, mặc dù thời gian và không gian bị duy độ áp chế, nhưng là tuyệt không ý nghĩa thời gian và không gian yếu nhỏ. Nhất là thời gian, có theo duy độ như nhau nắm trong tay thời gian năng lực. Bất đồng chính là thời gian nguyên lực căn nguyên tác dụng tự thân cường đại nhất. Tác dụng ở cả thế giới rất khó, tác dụng ở chư thiên vạn giới lại là chớ hòng mơ tưởng. Nghiêm chỉnh mà nói thời gian và không gian bản thân chính là duy độ hạ vị lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.